Chương 412, Annie Yi Yi không phải là Annie Yi Yi sao? Ngươi xác định Đàm Hoan Hỉ nhất định sẽ chết? Triệu Mỹ Hiền vấn đề tính chất nhảy nhót rất lớn. Ta đoán mệnh rất chính xác. Lưu Húc chăm chú nhìn Triệu Mỹ Hiền, Mỹ Hiền, ta cho ngươi coi là một mệnh a, nô, ta tính một chút ta, ai nha, chúc mừng Mỹ Hiền, ngươi rất nhanh sẽ có một lão công, hắn cứ gọi Lưu Húc, ngươi sẽ có cô con gái, gọi Lưu Tiểu Manh. Ngươi Triệu Mỹ Hiền tức giận đến kém chút thổ huyết, người nào a, đây là Triệu Mỹ Hiền đang muốn báo nổi. Cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị đẩy ra, sau đó một người cảnh sát đem nàng kêu đi ra ngoài. Rất nhanh, Lưu Húc liền được thả ra, bởi vì Đàm Hoan Hỉ đại biểu luật sư nói sẽ không khởi tố hắn. Lưu Húc nghĩ lại, liền hiểu được, nhất định là Đàm Hoan Hỉ sau lưng Tống Tiên Sinh làm, mà nộp tiền bảo lãnh Lưu Húc đại biểu luật sư cũng nói như vậy. Đàm Hoan Hỉ chết sống, Tống Tiên Sinh không thèm để ý, Hồng Anh lúc chẳng qua là đổi một cái tọa quán là được, thế nhưng Đàm Hoan Hỉ trong tay nắm giữ một ít gì đó là bọn họ phải lấy được. Cho nên, cởi chuông phải do người buộc chuông, bọn họ phóng xuất Lưu Húc điều kiện, là Đàm Hoan Hỉ nhất định phải tỉnh táo lại, bởi vì chỉ có Đàm Hoan Hỉ biết vài thứ kia ở cái gì địa phương, còn như bắt được đồ đạc về sau, Lưu Húc muốn thế nào đối phó Đàm Hoan Hỉ, Tống Tiên Sinh cũng sẽ không đúng tay. Lưu Húc trước tiên đem Mạc Tiện Hân đưa về nhà, nàng tắm rửa một cái, tinh thần thư giãn xuống tới, rất nhanh thì đã ngủ. Thế nhưng Lưu Húc lại ngủ không được, đại ban ngày. Hắn là một thân tinh lực không có phát tiết địa phương A. Lưu Húc cho Lâm Thấm Viên gọi điện thoại, kết quả nàng hồi phục, đang dậy. Cho Triệu Dương gọi điện thoại, người này tối hôm qua dẫn theo hai cái nàng trở về điên rồi cả đêm, kết quả lại bị phụ mẫu đụng vừa vặn, hiện tại đang bị cấm túc đâu. Bất quá hắn cho một cái Lưu Húc một cái website, nhắn lại là, ngươi hiểu. Lưu Húc đang chuẩn bị đăng nhập, kết quả lại ở trên đường ngoài ý muốn đụng phải một người. Hạ sĩ mổ tổ cản nạ, tuy là Lưu Húc chỉ là lần thứ hai nhìn thấy hạ sĩ mổ tổ cản nạ. Thế nhưng hắn còn rõ ràng hướng về phía nàng mặt một cái dưới ngây người. Thật đẹp á, ở Lưu Húc nóng rực ánh mắt nhìn soi mói, hạ sĩ mổ tổ cạn nạ khuôn mặt hơi đỏ lên, sáng giọng, ô nì chèn, ngươi nhìn cái gì chứ lại không thể không nhìn thấy qua. Lưu Húc nói, cạn nạ, ngươi hôm nay tốt xinh đẹp. Nhật Bản rốt cuộc là cái dạng gì địa phương a? Rõ ràng là trên thế giới nhất xấu xa địa phương, nhưng là vì sao Nhật Bản nữ nhân lại mỗi người ôn nhu như vậy khả ai a? Thực sự là ước ao Nhật Bản nam nhân. Ô nỉ chèn hạ sĩ mổ tổ cạn nạ đem tay nhỏ bé ở Lưu Húc trước mắt hoảng liêu hoảng. A, cạn nạ, quỷ quải gì sự tình? Lưu Húc phục hồi tinh thần lại. Ngươi làm sao vậy? Hạ sĩ mổ tổ cạn nạ nhìn chằm chằm Lưu Húc mạnh mẽ nhìn, ta gọi ngươi vài tiếng ngươi cũng không nghe được. Cái kia, ta trên mặt có lọ sao? Lưu Húc bị canh chừng ngượng ngùng, sờ soạn mình một chút vệ sinh sạch sẽ gương mặt của. Phốc phốc, hạ sĩ mổ tổ cạn nạ chi loạn chiến nở nụ cười nói ra, ta xem ngươi hôm nay không thích hợp, là lạ. Ta còn tưởng rằng ngươi chúng ta đâu. Lưu Húc cười cười, viên tí duỗi một cái, một bả nắm ở nàng doanh doanh nắm chặt eo nhỏ nhắn. A ổ nỉ chèn, hạ sĩ mổ tổ cạn nạ lấy làm kinh hãi, bất quá không có cửa ra, ngược lại tới gần, phấn khuôn mặt hồng hồng thật là khả ái. Nhuyễn Ngọc ôn hương trong ngực, Lưu Húc không khỏi cảm thán nói, Nhật Bản nữ nhân quả nhiên nhiệt tình không bị cản trở, mở ra lớn mật ta. Hắn nhịn không được ở hạ sĩ mổ tổ cạn nạ môi bên trên hôn một cái. Hạ sĩ mổ tổ cạn nạ ân một tiếng, con mắt mê ly. Trong miệng ra nam ni tiếng, nhẹ nhàng tiếp ghé vào lỗ thai hắn nói, nhanh bung ra nhân ra lạp ô nỉ chèn, ngươi làm sao ôm chặt như vậy, eo của ta sắp bị ngươi cắt đứt. Lưu Húc vội vã buông lỏng tay ra, có điểm quyến luyến không nỡ, trắng mịn mịn màng cảm giác thật là thoải mái. Hai người đều là người quen, Lưu Húc hiện tại đang bị khó chịu, dĩ nhiên là đem chủ ý đánh tới hạ sĩ mổ tổ cản nạ trên người. Ven đường, có thể khắp nơi đều là tiểu điếm ai, nhưng là, cái chủ ý này lại rơi vào khoảng không. Bởi vì hạ sĩ mổ tổ cản nạ vội vàng đi cô nàng trong nhà ăn, hơn nữa mời hắn cùng đi. Suy nghĩ một chút, Lưu Húc lúc đầu cũng phải tìm địa phương ăn cơm, vì vậy đáp ứng. Hai người tới một chỗ xa hoa nơi ở tiểu khu, hạ sĩ mổ tổ cản nạ móc ra 704 cao tầng thang máy nhà ở phòng khóa cảng, cười nói, nơi này là cô ta ra, hắc hắc, chúng ta vào đi thôi. Vừa định mở rộng cửa mà vào, đã thấy môn từ bên trong mở ra. Mở cửa không là người khác. Chính là hạ sĩ mổ tổ cản nạ của cô. Đang ở phòng khách xem TV nàng, còn đang suy nghĩ hôm nay chất nữ tại sao còn không đến lúc đó, lại nghe được ngoài cửa quen thuộc kia tiếng nói chuyện, vì vậy thay bọn họ mở cửa. Mở cửa nữ nhân cầm lấy cửa bắt tay, làm bộ tức giận dáng vẻ, gắt giọng, cản nạ, ngươi làm sao tối như vậy mới đến, đồ ăn đều lạnh. Hạ sĩ mổ tổ cản nạ dịu dàng nói, cô, ta đã tới chậm, ngươi trước hết ăn xong, không cần chờ ta. Nói đi liền phe phẩy chán mà vào. Khi bị hạ sĩ mổ tổ cản nạ xưng là cô nữ nhân muốn quan môn thời điểm, lại phát hiện đứng ngoài cửa một gã nam tử trẻ tuổi người, thần tình đứng ngơ ngác tại nơi, bởi phía trước lực chú ý tất cả chất nữ trên người, cho nên hắn mịch có không thấy được, hiện tại đột nhiên xung ra, không khỏi cau mày nói, ngươi đây là người nào a? Lưu Húc ở đối phương mở rộng cửa hô một tiếng cạn nạ thời điểm, hắn cũng đã ngây dại. Cô, đây là Lưu Húc, ta mù mịt lúc biết bằng hữu. Không đợi Lưu Húc mở miệng, Hạ Sĩ Mổ Tổ cạn nạ đã dành trước vì hai người làm giới thiệu, Lưu Húc, đây là ta cô, ản nỉ y y. Ản nỉ y y không phải là ản nỉ y y sao? Ản nỉ y y rất nhỏ thời điểm phụ mẫu ly dị, mẫu thân tái giá cho một cái người Nhật Bản, bởi vậy cho nên người Nhật Bản tên gọi là y có thể tường quang, cho nên hắn sau lại cải danh ản nỉ y y. Bởi vì ản nỉ y y mụ mụ hy vọng nàng có thể nói lưu loát Anh ngữ, cho nên an bài nàng ở Hồng Kông đọc tiểu học, phía sau theo mụ mụ đi Nhật Bản. Trung học thời kỳ học tập ở vào Nhật Bản Tokyo đều xin rủ củ khu 4 cốc Tokyo Trung Hoa trường học. Nhật Bản quan đông nữ tử trường cao đẳng sau khi tốt nghiệp liền tiến vào giới nghệ sĩ, làm báo đáp bố dưỡng công ơn nuôi dưỡng, nàng riêng dùng Nhật Bản danh, cũng đơn giản hóa vì ản nì y y. Bất quá Hạ Sĩ Mổ Tổ cạn nạ vẫn ưa thích gọi ản nì y y Nhật Bản tên, ản nì y y. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.